Chương 269, Ta Giang Sơn 44. Diêu Văn Trạm giơ lên giơ cao trong tay cây đuốc liền muốn hướng trên mặt đất quẳng, ai cũng không rõ hắn cử động lần này ý vị như thế nào, mặc dù bây giờ nguyên vốn cũng không quá mưa lớn đã triệt để ngừng, không khí tương đối ẩm ướt, nổ đốt khả năng tương đối thấp, nhưng là toàn bộ hoàng cung vẫn như cũ sẽ bị Diêu Văn Trạm dưới chân cái này cỡ nhỏ dầu hỏa kho cho một mồi lửa. Mặc cho ngươi võ công lại cao, dù sao không phải tiên hiệp thế giới, công phu còn không có khoa trương đến tình trạng kia, bọn họ những người này, sẽ không có một người sống tồn tại mặc dù biết đây chỉ là cái phổ thông thế giới nhiệm vụ. Lâm Tịch vẫn là trong nháy mắt quyết định điều động toàn bộ tinh thần lực cho Diêu Văn Trạm tới như vậy lập tức. Sau đó Lâm Tịch cũng không để ý Diêu Văn Trạm đến cùng có thể hay không bị tinh thần đâm bị thương hại đến, trực tiếp đem bí ngân cung cầm ở trong tay, siêu siêu hai mũi tên. Một mũi tên tiếp đem Diêu Văn Trạm trong tay cây đuốc bắn ra, một cái khác tiễn thì thẳng đến Diêu Văn Trạm huyết hầu. Bởi vì có tinh thần lực khống chế, xưa nay Lâm Tịch tỷ hệ nở pháp lại cực kỳ tinh chuẩn, mặc dù giờ phút này từ dưới lên trên xạ kích ảnh hưởng tới chút phát huy, nhưng là dù sao Lâm Tịch khí lực, chính xác cùng đối bí ngân cung quen thuộc trình độ đều để nàng đem trình độ phát huy đến tối đại hóa, hai mũi tên đều chính xác vô cùng trúng đích mục tiêu. Diêu Văn Trạm coi như lại không tốt, hắn cuối cùng tự thiêu khẳng định không ai có thể ngăn cản được. Hắn đã sớm lấy nhân tinh sắc thực tính toán qua, mới từ bỏ những cái kia đỉnh đài lầu các mà lựa chọn dùng cái này đổ đầy dầu hỏa cái bàn, dạng này chung quanh một mảnh trống trải, mà hắn lại cao cao tại thượng, chính là đại sở ám khí lợi hại nhất cùng cung tên đều tuyệt đối không đụng tới hắn. Hơn nữa cho dù là có người chơi chết hắn, chỉ cần trong tay hắn cây đuốc rơi tại trên bàn, dầu hỏa liền sẽ dẫn đốt, như vậy hắn đồng dạng có thể đạt tới mục đích. Đây chính là vì cái gì Lâm Tịch muốn trước một tiễn đem cây đuốc đánh bay ra ngoài. Nàng vốn là muốn bắt sống Diêu Văn Trạm tới, nhưng là bây giờ Lâm Tịch cũng có chút hối hận chính mình quá mức khinh thường. Vạn nhất cái ngốc bức này chuẩn bị hai lớp cây đuốc, Lâm Tịch cũng chỉ thừa một cái thẳng chữ. Nàng vận dụng toàn bộ tinh thần lực cho Diêu Văn Trạm tới cái tinh thần đâm. Diêu Văn Trạm cố nhiên là một trận hoảng hốt vì Lâm Tịch ngồi. Nhưng là Lâm Tịch chính mình khu nở dê đầu đau một nước, miễn cưỡng bắn đi ra hai mũi tên sau đó, mềm mềm, co quắp trên mặt đất. Bởi vì còn có một khoảng cách, Khương Tử Minh cũng không biết bên này xảy ra chuyện gì, thấy nữ nhi bảo bối tê liệt trên mặt đất, nhất thời sợ đến vỡ mật, ba chân bốn cẳng nhào tới một tay lấy Lâm Tịch bế lên. Kết quả túi đầu xuống thời điểm, lại trông thấy nhà mình khuê nữ chính nháy đen như điểm sơn con ngươi đối hắn hỉ hỉ cười. Khương Tử Minh đưa tay tại nữ nhi đầu đi lên cái bạo lật tử. Hù chết lao tử người ta. Lâm Tịch dùng mang theo lấy thanh âm khàn khàn đối Khương Tử Minh nói, cha, vội vàng nghĩ biện pháp đem cái kia lớn cái bàn lấy xuống, ngàn vạn nhất thiết phải cẩn thận. Theo ta được biết, bên trong tất cả đều là dầu hỏa. Diêu Văn Trạm vừa mới muốn nổ chết chúng ta Khương Tử Minh đều muốn đem cái kia lòng dạ hiểm độc lao tiểu tử làm ra tiên thi, chết còn vọng tưởng kéo lấy mọi người cùng nhau xuống địa ngục. Lâm Tịch nhìn xem Khương Tử Minh đen như mực sắc mặt, biết hắn hoàn toàn rõ ràng chính mình ý tứ, lại căn dặn, những cái kia phi thần, nhất định không muốn để cha y sau đó ngẹo đầu, lần này là hôn mê thật sự. Về sau Lâm Tịch đến hỏi A Lê, mới biết được đó là bởi vì đây chính là một cái rất phổ thông cổ đại vị diện, nàng cưỡng ép sử dụng tinh thần lực đi chủ động công kích, dẫn đến vị diện áp chế không nói, còn nhận một chút xíu phản vệ. Là vị diện này không đồng ý nguyên nhân. Tất cả chuyện tiếp theo liền đơn giản nhiều, nên tiếp thu, nên đầu hàng, dù sao hoàng đế đều giết chết. Đợi đến Lâm Tịch ngày hôm sau một đêm ngủ ngon tỉnh lại lúc, mới biết được nàng mũi tên kia cứu vạn dân anh tư đã truyền khắp đại sở, A Phi bây giờ gọi đại chu. Trước đó đã từng thương lượng qua, đem Diêu ra làm xuống dưới bọn họ muốn kêu cái gì quốc hiệu, Lâm Tịch nghĩ đến, ta cổ đại chỉ có qua một cái nữ hoàng, quốc hiệu vì tuần. La Ho Tư mặc dù không thể đăng cơ La Mở đế, đành phải đăng cơ La Mở về sau, cái kia cũng cứ gọi Đại Chu. Chuyện ngày đó, công thành, thủ thành không ít người đều có chỗ nghe có chỗ thấy, lại thêm Khương Tử Minh những người kia tận lực tuyên truyền. Hiện tại Khương San chẳng những là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, vẫn là quên mình vì người nữ anh hùng. Làm treo ở đỉnh đầu mọi người đài cao được thuận lợi lấy xuống, ngay trước mặt mọi người mở ra, bên trong quả nhiên là tràn đầy dầu hỏa. Mọi người đều là hít sâu một hơi ai đều không phải người ngu, đám người là dừng lại nghĩ mà sợ, nếu không phải Khương San xem thời cơ thỏa đáng, bọn họ giờ phút này sớm đã táng thân biển lửa. Trong kinh thành tự nhiên còn có không ít bị Diêu Văn Trạm ép ở lại văn thần võ tướng, thanh lưu vân quý nhóm, biết được Diêu Văn Trạm đến cuối cùng lại muốn dùng dầu hỏa đem toàn bộ kinh thành nội thành toàn bộ hóa thành biển lửa vì hắn trốn cùng, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ thương thiên diệt Diêu, mới thường xuyên hạ xuống tai họa, tất cả mọi người bởi vì các ngươi Diêu gia mới thụ bực này thai bay vạ gió, liền đến thời khắc cuối cùng, không bằng cầm thú Diêu Văn Trạm còn muốn cho toàn. Kinh thành đều trôn cùng hắn, như thế ác độc, sao phối là đế Khương San hiện tại chẳng những là Khương gia kiêu ngạo, cũng là toàn đại chu kiêu ngạo, người người đều tán Khương gia có nữ nhi tốt. Hiện tại thế gia quý nữ, trong tay ngươi không cầm cây roi, phía sau không lưng một cây cung nỏ có ý tốt nói mình là quý nữ sao ngươi có ý tốt đi ra ngoài sao bởi vì lần này chiến dịch đánh có chu tờ đầu voi đuôi chuột. Bởi vậy toàn bộ nội thành có thể nói cơ hồ không hư hao chút nào, ngoại thành liền có chút thê thảm không nỡ nhìn, ngay tại đều đâu vào đấy trùng kiến bên trong. Lâm Tịch muốn nhìn một chút bây giờ trong kinh thành biến thành cái gì bộ dáng, mang theo bị nhị ca trả lại bốn cái nhà trên đầu đường phố. Trên đường mặc dù không có ngày thường phồn hoa, ngược lại cũng không giống trong tưởng tượng tiêu điều. Sau đó Lâm Tịch liền choáng váng, chỉ thấy đầy mắt đều là trải lấy viên thuốc đầu áo đo tiểu cô nương. Hoặc là chính là phần eo quấn lấy nhuyễn tiền, hoặc là chính là có một cây cung nỏ. Nhìn xem tiểu thư nhà mình ngốc ngơ ngác dáng vẻ, bốn cái nha đầu gần như đồng thời cười ra tiếng. Trang diện này thấy thế nào đều buồn cười. Giống như phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là nàng nhà tiểu thư, nhìn kỹ lại cái nào đều không phải. Lâm Tịch rủi rủi con mắt, tình huống như thế nào à, nàng thật chỉ là ngủ một giấc sao làm sao cảm giác giống như đổi cái kênh đâu ngày thứ ba. Khương gia lực bài chúng nghị, định quốc hào đại chu, đế vị không công bố, Khương San chọn ngày tốt đăng cơ la mở sau. Tất nhiên không thể nào là thuận buồm xuôi gió, bởi vì chưa từng có quốc gia nào là khai quốc hoàng hậu đánh thiên hạ, để đường đường Nam Nhi còn mặt mũi nào mà tồn tại quả thực hoang đường chỉ cần vừa có người phản đối. Người nhà họ Khương liền hỏi, ai mở kho phát thóc ai dẫn mọi người chống lũ phòng lụt xây dựng ra viên ai sớm chuẩn bị tốt bách tính chống cự ôn dịch cứu mạng dược thảo là ai bằng vào sức một mình cứu vãn toàn bộ kinh thành phạm là ngươi có thể nói ra người thứ hai tên, là họ. Tư tính ngươi nói đúng. Lại nói, nhà chúng ta lục lục, lại nhân từ lại dũng cảm, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, không thể so với Diêu Văn Trạm cái kia cha cường gấp một vạn lần cái kia hàng đều có thể làm hoàng đế. Vì Mao Lục Lục không thể làm hoàng hậu triều thần chẳng những nói không nên lời, chỉ cần ai công nhiên phản đối Khương San đăng cơ la mở về sau, hạ hướng về nhà luôn có bách tính hướng ngươi xe ngựa hoặc là dứt khoát hướng trên người ngươi vung bùn loãng, có còn mang theo hôi thối. Ngươi hỏi vì cái gì không ném rau héo trưng thối thật xin lỗi, hai sau trùng kiến, những vật kia quý giá đâu, mới không nợ ném, vừa phát qua nước, thối bùn loãng có là. Bởi vậy cũng liền không ai phản đối nữa. Dù sao bọn họ phản đối cũng là muốn Khương gia ra cái nam nhân làm hoàng đế, làm sao đều là Khương gia chính mình chuyện. Phản đối cũng không có chứng dụng.